Không còn kịp rồi, nơi nào chỉ có 3 cái thủ vệ, nếu ngươi nguyện ý, hiện tại cùng ta cùng đi, dựa theo ngươi ta công phu, nhất định sẽ đánh bại kia thủ vệ. Chính là ngươi bị thương, ta không có việc gì, cẩn thận, úp mờ nơi này có quỷ tiên lui tới. Tư Không Vân cảm giác được nữ tử này không phải quỷ tiên, liền tín nhiệm nàng, đỡ nàng đi tới. Nữ tử dường như đối vùng này phi thường quen thuộc, sau đó mang theo Tư Không Vân, vòng qua rất nhiều đường phố. Phía trước là một tòa phi thường cao lớn thần điện. Thần điện bên ngoài trấn thủ 2 cái mã diện, này 2 cái mã diện người, thân hình cao lớn, trong tay cầm vũ khí, thần điện cũng phi thường trang nghiêm. Tư Không Vân phát hiện ở cái này quốc gia, nơi nơi đều là kính tử ma thần thần điện. Tư Không Vân đối cái này tự xưng là tà thần thợ săn nữ tử, một khi cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trên thế giới này rất nhiều thợ săn vì kiếm tiền, nơi nơi đi săn giết tà thần, bọn họ thậm chí chăng sẽ thâm nhập hang hổ, tiến vào trận địa địch bên trong, săn giết một ít tà thần. Cho nên Tư Không Vân quen làm tà thần thợ săn lúc sau, căn bản là sẽ không đem loại sự tình này đặt ở trong lòng. Cũng nguyên nhân chính là vì là như thế này, Tư Không Vân thượng nữ nhân này đương. Hai người ở một cái hẹp hòi ngõ nhỏ, tỉ ở bên nhau, ôm đối phương. Tư Không Vân hoàn toàn không nghĩ chiếm nữ nhân này tiện nghi, trực tiếp ném ra nàng, đi phía trước đi, sư phó, rốt cuộc ở ngươi trước mặt, uy một lần, làm đi thu thập hắn. Ngươi tên là gì? Ta, Tư Không Vân. Tư Không Vân huynh đệ, vạn sự cẩn thận. Tư Không Vân dựng lên một cái ngón cái nói, yên tâm, ta sẽ. Tư Không Vân đi tới bên ngoài. Huyền băng cực tiên, lộ ra dữ tợn tươi cười. Hắn biết, chỉ cần Tư Không Vân đi đánh vỡ gương thạch, đại biểu gương quỷ quốc tinh thần cục đá, như vậy kính tử ma thần liền sẽ bão nổi, muốn thu thập Tư Không Vân, đến lúc đó, liền sẽ dẫn phát long thất cùng kính tử ma thần chiến tranh. Đi thôi, ngu xuẩn tà thần thợ săn. Đánh vỡ kính tử ma thần tinh thần chi thạch, như vậy, chờ ngươi chính là địa ngục chi môn, ha ha ha. Huyền băng cực tiên, dữ tợn tự nhiên tự nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 552, đánh vỡ ma thạch 879S 597201312/123/5206463/4964246/6741664218/7333/7. Chương 552, đánh vỡ ma thạch. Tư Không Vân chạy trở về, đi tới Huyền băng cực tiên bên người, chụp đánh một chút Huyền băng cực tiên tay, sau đó từ trong tay lấy ra một cái cổ trận đưa cho Huyền băng cực tiên. Huyền băng cực tiên nhìn đến hắn loại này hành động, cũng không biết Tư Không Vân trong lòng rốt cuộc là tưởng gì đó. Kết quả là, liền đối Tư Không Vân nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Không Vân nói, ngươi cầm cái này cổ trận rời đi nơi này đi. Rời đi nơi này. Huyền băng cực tiên nghi hoặc mà nhìn Tư Không Vân. Tư Không Vân là lo lắng cho mình chết trận lúc sau, nữ tử này sẽ bị quỷ tiên đuổi giết. Cho nên xuất từ với thiện lương cùng quan tâm, liền yêu cầu Huyền băng cực tiên rời đi nơi này. Đương nhiên Tư Không Vân căn bản không biết cái này ngụy trang nữ tử, kỳ thật chính là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất kính tử ma thần nhất hung tàn nữ bộ hạ Huyền băng cực tiên. Huyền băng cực tiên vốn là một cái ý chí sắt đá nữ nhân, nhưng là nghe được Tư Không Vân này phiên quan tâm lúc sau, Huyền băng cực tiên cân nhắc một chút, giống như đối Tư Không Vân sinh ra hảo cảm, nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Tư Không Vân vô tư mà trợ giúp chính mình, mà chính mình lại muốn hại chết Tư Không Vân. Đây là một loại đối lập quan hệ, nhưng là nếu hắn không hại chết Tư Không Vân nói, như vậy kính tử ma thần liền sẽ không cùng ác ma long thất sinh ra xung đột. Huyền băng cực tiên cúi đầu, nước mắt chảy ròng. Tư Không Vân tương đối thiện lương trung hậu, liền cho rằng Huyền băng cực tiên là bởi vì chính mình muốn mạo hiểm mà rơi lệ, lấy ra khăn lụa, lau đi Huyền băng cực tiên hốc mắt nước mắt, đừng khóc. Trước nay đều không có người đối ta tốt như vậy quá, trước nay đều không có. Huyền băng cực tiên nói. Tư Không Vân nở nụ cười khổ, rời đi cái này quốc gia đi. Thợ săn kiếm tiền thực dễ dàng, nhưng là không cần dùng mệnh đi kiếm. Đi bắt một ít không có bao lớn danh khí thì tốt rồi. Nơi này quá nguy hiểm, nơi này là gương quỷ quốc. Một cái có đến mà không có về khủng bố quốc gia. Trở về lúc sau, không sai biệt lắm liền tìm một người gả cho. Làm một cái thợ săn, nơi nơi bun ba, tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, đó là cỡ nào khủng bố sự tình a. Huyền Băng Cực Tiên Ân một chút, sau đó nhìn Tư Không Vân rời đi. Kỳ thật đương Tư Không Vân rời đi kia trong nháy mắt, Huyền Băng Cực Tiên thật sự muốn đi ngăn cản hắn, tưởng nói cho hắn đây là một cái âm mưu, nhưng là nàng từ bỏ, có lẽ là vì phải được đến Long Thất Tinh Hạch, đạt tới trường sinh bất tử. Tư Không Vân vừa đi ra tới, đã bị hai cái mã diện dùng rìu to ngăn lại. Mã diện hừ lạnh một chút, tuy rằng ngươi là thành chủ đại nhân đồ đệ, nhưng là nơi này là chúng ta quỷ tiên thế giới, không được ngươi sằng bậy, trở về. Giống như cái này trong thần điện có không thể cho ai biết bí mật, ta muốn vào đi. Tư Không Vân rút ra kiếm, muốn hướng tới bên trong đi vào. Mã diện hừ lạnh một chút nói, ngươi muốn vào đi nói, liền nhìn xem quá bất quá được, ta này một quan. Vậy ngươi ý tứ chính là muốn cùng ta khai chiến lạc. Tư Không Vân rút ra kiếm, si tình kiếm xuất kích, con kiến tu chân, lăng không quét kiếm pháp. Lăng không quét, nhất chiêu qua đi. Hai cái mã diện oa một tiếng, dìu bị đánh bay, hai cái mã diện bụng bị đánh bại, ngã trên mặt đất. Phía trước mấy chục cái mã diện xông tới, xử lý ngươi, cùng nhau đến đây đi. Xem ra cái kia nữ thợ săn nói chính là đối, nơi này nhất định là có không thể cho ai biết bí mật. Sát đi vào, con kiến tu chân, phá toàn trảm kiếm pháp. Nhất chiêu qua đi, phía trước trong nháy mắt toàn bộ đều bị đánh bại. Mà ngồi ở cao lầu phía trên, đùa bỡn ngón tay Huyền Băng Cực Tiên, phe phẩy đầu nói, thật lợi hại thiếu niên thợ săn. Tư Không Vân đi tới nội đường, thần điện nội mã diện, toàn bộ ngã trên mặt đất, hoàn toàn không động đậy. Nội đường thờ phụng kính tử ma thần thần tượng cao ngạo, làm người thoạt nhìn đều sẽ có một loại sợ hãi cảm. Ở thần tượng phía trước, thờ phụng một cục đá, một cái đồng trên giường phóng một khối sáng lên cục đá. Đây là nữ thợ săn nói gương thạch, đánh vỡ ngươi, kính tử ma thần, liền xong đời. Không cần đánh vỡ, mã diện binh lính kêu lớn lên, đi tìm chết đi. Tư Không Vân đem gương cục đá ném tới trên mặt đất, ầm vang một tiếng, tan vỡ thanh âm, chấn kinh rồi bốn phía. Tư Không Vân nhìn bốn phía, có một loại mạc danh sợ hãi cảm, Tư Không Vân cũng không biết. Sao lại thế này, nơi nơi nhìn một chút, Tư Không Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, bỗng nhiên chi gian, có một loại không thể hiểu được động đất bắt đầu rồi. Từ Tư Không Vân đánh vỡ cái này gương thạch lúc sau, thần điện liền bắt đầu chấn động, liền dường như động đất giống nhau. Tư Không Vân có một loại điểm xấu dự cảm. Hắn chạy ra bên ngoài, không tìm được cái kia nữ thợ săn. Tư Không Vân tìm không thấy người, liền chạy tới thành chủ lâu đài. Về tới lâu đài thời điểm, Lăng La cùng Long Thất bọn họ đã đứng ở cửa. Tư Không Vân tưởng đi lên nói chính mình quang vinh sự tích, kết quả bị Long Thất kêu hắn trốn đi. Lăng La đều đã biết, Lăng La là một cái thực thông minh nữ tử. Lăng La thấy được bốn phía đều có mã diện gọi bẫy chạy vội, quỷ tiên nhóm cuống quýt rời đi thành phố này. Sau đó vừa mới thành thị này có một trận mạc danh động đất, lại từ mọi người đều hướng tới thần điện phương hướng chạy tới. Tư Không Vân từ thần điện phương hướng chạy tới, phỏng đoán ra, Tư Không Vân đánh vỡ gương thạch. Ngươi thật sự đánh vỡ gương thạch? Long Thất kinh dị. Sư phó, ngươi làm sao mà biết được? Tư Không Vân không thể hiểu được. Long Thất quay đầu lại nhìn Lăng La, là Lăng La nói cho ta, đại hòa buông xuống. Sao lại thế này? Tư Không Vân hoàn toàn không hiểu được. Lăng La nói, ta phán đoán ra, ngươi nhất định là bị người lợi dụng. Vì cái gì nói như vậy? Có phải hay không có một cái mặc quần áo thực đơn bạc nữ tử đi tìm ngươi, kêu ngươi đi đánh vỡ gương thạch? Ngươi làm sao mà biết được? Tư Không Vân thực kinh dị, bởi vì hắn cùng nàng kia gặp mặt, Long Thất còn cùng Lăng La ở đại đường nghiên cứu kính tử ma thần nhược điểm. Lăng La nói, đó là một cái kêu Huyền Băng Cực Tiên nữ tử, đối Long Thất thống hận tận xương. Nàng luôn miệng nói Long Thất phụ thân cô phụ nàng, nữ tử này phi thường thông tuệ. Ta tìm hiểu quá, kính tử ma thần nhất để ý chính là gương thạch, không thể tưởng được chính là, hắn lợi dụng ngươi đi đánh vỡ gương thạch. Lăng La dự kiến trước làm Long Thất phi thường bội phục, bất quá, bởi vì gương thạch bị đánh vỡ, cho nên kính tử ma thần thực mau liền sẽ đi vào cái này quốc gia. Tiểu Mã Sáu khóc lóc nói, đại ca, ngươi gặp rắc rối, vừa mới động đất lúc sau, Lăng La nói, xong đời, đã xảy ra chuyện. Chúng ta còn không biết sao lại thế này, sao lại Lăng La nói cho chúng ta biết, cái này quốc gia, vốn là một cái động đất thường xuyên quốc gia, kính tử ma thần, vì làm dân chúng tin phục hắn, vì thế liền dùng chế tạo quỷ tiên còn sót lại đồ vật, cũng chính là gương thạch, đặt ở thần điện bên trong, cung phụng, liền có thể trấn áp động đất, do đó làm hắn danh khí đại táo, làm cho hắn có thể ở cái này quốc gia hô mưa gọi gió một tay che trời. Nhưng là, đại ca ngươi đánh vỡ kính tử ma thần gương thạch, chính là tan biến hắn ở cái này quốc gia quyền uy, như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không phải như thế, không phải như thế, kia nữ thợ săn nói, đó là kính tử ma thần tử huyệt, đánh vỡ gương thạch, kính tử ma thần liền sẽ đánh mất cái loại này vô địch lực lượng. Nhất phái nói bậy, ngươi bị lừa còn không biết sao, đó là huyền băng cực tiên cố ý. Lăng La nói, Độc Cô Phong nói, Lăng La, chờ kính tử ma thần tới, chúng ta giải thích rõ ràng, nói là huyền băng cực tiên âm mưu, nói không chừng còn có thể háo được. Lăng La nói, phỏng chừng vô dụng, huyền băng cực tiên nhất định sẽ tiếp xúc giành trước, ở làm Tư Không Vân đi đánh vỡ gương thạch đồng thời, liền sẽ trước tiên một bước, đi cấp kính tử ma thần cáo trạng, còn có chính là nhất định rất nhiều người nhìn gương thạch bị Tư Không Vân đánh vỡ, như vậy, trận này tránh không được chiến tranh liền phải khai chiến. Sư phó, chẳng lẽ ta bị lừa? Tư Không Vân còn rối tinh rối mù, bị người lợi dụng cũng không biết. Long Thất Ân một chút, Lăng La nói, bị người lợi dụng cũng là bình thường. Tư Không Vân vẫn luôn đánh chính mình đầu, bất đắc dĩ mà kêu to lên, nàng kia thoạt nhìn thực thiện lương. Long Thất nói, chúng ta ác ma tà thần đoàn thoạt nhìn còn thực tà ác. Tư Không Vân không nói, Lăng La nói, không có quan hệ. Tư Không Vân nói, nếu kính tử ma thần tới, ta cái thứ nhất lao ra đi cùng hắn liều mạng. Ngươi không thể. Long Thất túm chặt Tư Không Vân tay, đối Tư Không Vân nói, ngươi muốn trốn đi, kính tử ma thần muốn chính là ngươi, chúng ta phải bảo vệ ngươi. Độc Cô Phong nói được không sai, ngươi phải tin tưởng chúng ta ba cái. Tam sư phó, Tư Không Vân bắt được lôi quảng tay, Độc Cô Phong nói, còn có ta. Nhị sư phó, Tư Không Vân nói, không được, ta nhất định không thể chính mình rời khỏi. Lăng La một quyền đánh vào Tư Không Vân trên đầu, hỗn trướng, trốn đi, nếu ngươi không né lên, chúng ta đều phải vì bảo hộ ngươi, toàn bộ đều đáp thượng tánh mạng. Tư Không Vân cắn hàm răng, tận lực không cho chính mình nước mắt rơi xuống, Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp đều lại đây khuyên bảo hắn, làm hắn mau rời khỏi nơi này. Tư Không Vân nhìn Long Thất bọn họ mấy cái, đều phi thường cao ngạo tự tin, đặc biệt là Long Thất, quay đầu lại tới, cấp Tư Không Vân dựng lên một cái ngón tay cái, đem Tư Không Vân tiễn đi lúc sau, Long Thất ai thán một hơi, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người, đi tới Long Thất bên người, Lôi Quảng nói, Long Thất, ngươi thấy thế nào? Long Thất đạm nhiên mà nói, kỳ thật cái này cũng không có gì, hết thảy đều sẽ hảo lên. Lăng La nói, đúng vậy, hết thảy đều sẽ hảo lên. Một hồi gió lốc chính là bởi vì Tư Không Vân vô chi mà đến lâm, Long Thất bọn họ đều có anh hùng khí khái. Chu Hoa nói, Long Thất, ngươi không trách Tư Không? Long Thất nói, cùng kính tử ma thần một trận chiến là chuyện sớm hay muộn, nếu chúng ta tìm không thấy kính tử ma thần nhược điểm, kia chỉ có ra sức một trận chiến. Nhưng là, về kính tử ma thần, Long Thất vẫn là có điểm lo lắng, bởi vì, bảy đại ám hắc phá phôi thần đều là khủng bố tượng trưng, quyền uy tượng trưng, Long Thất cũng biết, chính mình căn bản không có cơ hội đánh bại cái này kêu kính tử ma thần nam nhân. Nhưng mà Long Thất liền hỏi bên người quân sư Lăng La, Long Thất đem thân thể chuyển qua tới, nhìn Lăng La, Lăng La khóe miệng thượng lộ ra mỉm cười, đạm nhiên mà đối Long Thất nói, ngươi xem ta làm gì đâu. Long Thất đạm nhiên điểm điểm gật đầu nói, Lăng La, thời khắc mấu chốt, chúng ta có thể đánh bại kính tử ma thần sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, âm mưu gia Long 3847, S57121213-2-12-35206643-4966-2674-42-44000-4946. Chương 553, âm mưu gia Long Tam Long Thất, ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không đánh bại kính tử ma thần? Lăng La chính là hỏi lại Long Thất, làm Long Thất chính mình nói. Long Thất suy nghĩ một chút, sau đó phân tích một chút kính tử ma thần thực lực. Long Thất lập tức liền phe phẩy đầu. Bảy ám hắc kính tử ma thần, khủng bố lực lượng, đã làm Độc Cô Phong, Lôi Quảng còn có Long Thất kiến thức qua. Nguyên bản Lăng La kế hoạch, đầu hàng là có thể đổi lấy tạm thời hòa bình, chính là sau lưng tiểu nhân Huyền Băng Cực Tiên quá âm hiểm, lợi dụng Tư Không Vân vô chi, đánh vỡ kính tử ma thần thứ quan trọng nhất, gương quỷ quốc tinh thần tiêu chí. Đây là gương quỷ quốc tinh thần, tên gọi gương thạch. Gương thạch một khi bị đánh vỡ, như vậy, liền sẽ chọc giận kính tử ma thần, cũng sẽ làm kính tử ma thần phải đối Long Thất bọn họ ra tay. Nói như vậy, Huyền Băng Cực Tiên liền có thể ở kính tử ma thần đánh bại Long Thất bọn họ lúc sau, ăn luôn Long Thất bọn họ tinh hạch. Đây là Huyền Băng Cực Tiên một cái mưu kế. Long Thất, ngươi nghe ta nói, kính tử ma thần không phải vô địch, các ngươi tận lực công kích hắn gương, bởi vì kia mặt gương chính là kính tử ma thần tử huyệt. Lăng La ở thư tịch thượng thấy được rất nhiều về kính tử ma thần ghi lại, trong đó sâu nhất ghi lại chính là ghi lại kính tử ma thần nhược điểm, kỳ thật chính là kính tử ma thần sau lưng kia mặt gương. Gương? Long Thất nghi hoặc. Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người, nhìn Lăng La, đối Lăng La nói, Lăng La, kia mặt gương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì chúng ta cần thiết muốn công kích kia mặt gương? Bởi vì ta và các ngươi nói, kỳ thật kia mặt gương mới là kính tử ma thần chân thân, mà các ngươi sở thấy kính tử ma thần chẳng qua là một cái biểu hiện giả dối, liền dường như các ngươi cùng các ngươi bóng dáng chiến đấu giống nhau biểu hiện giả dối. Lôi Quảng sắc mị mị mà chạy tới, hảo đáng yêu a, hảo đáng yêu a, Lăng La tiểu thư không chỉ có thông minh, hơn nữa quá đáng yêu a. Kết quả bị Lăng La một chân liền đem Lôi Quảng cấp đạp. Lăng La bất đắc dĩ mà nói, cùng ngươi nói đứng đắn thời điểm, ngươi liền thích ra tới khôi hài. Chạm hảo, ta và các ngươi nói, lần này là liên quan đến chúng ta toàn bộ đoàn đội sinh tử tồn vong. Kính tử ma thần sở dĩ vô địch, ta nhìn rất nhiều trường hợp, mỗi lần, rất nhiều đứng đầu cường giả công kích kính tử ma thần đều là phí công, cho nên ta liền nghiên cứu một chút. Kính tử ma thần sau lưng có một mặt gương, này mặt gương chính là hắn chân thân. Nếu chúng ta muốn đánh bại kính tử ma thần nói, như vậy liền trước đánh bại hắn kia mặt gương. Gương, đánh bại gương, muốn đánh bại gương sao? Kính tử ma thần kỳ thật chính là một cái sinh trưởng ở trong gương ma nhân, nhưng là nhiều năm như vậy tới, không ai có thể nhìn thấu, kính tử ma thần kỳ thật chẳng qua là bóng dáng của hắn. Cái này làm cho Long Thất nhớ tới ở Linh Hạch Đại Lục chiến dịch thời điểm, Long Thất đã từng cùng Hữu Đạt Ma Thần phân thân đánh quá một hồi. Ta nhớ rõ Hữu Đạt Ma Thần cùng kính tử ma thần có cái gì liên hệ sao? Lăng La thâm trầm một chút, gật gật đầu, đi tới Long Thất bên người, chụp đánh Long Thất bả vai, thâm trầm mà đối Long Thất nói, nếu ngươi có hay không liên hệ nói, như vậy chính là không có. Nếu ngươi nói có liên hệ nói, như vậy hắn chính là có liên hệ. Long Thất nghi hoặc mà nhìn Lăng La, đối Lăng La nói, này phiên lời nói, ta không biết nghe không hiểu. Lăng La ân một chút nói, chính là nói, kỳ thật là giống nhau đạo lý, kính tử ma thần là sẽ không dùng chân thân cùng ngươi đánh, bởi vì hắn chân thân ở trong gương, cho nên, chỉ cần các ngươi không có cách nào tiến vào trong gương cùng kính tử ma thần chân thân đánh, các ngươi vĩnh viễn đều đánh không thắng kính tử ma thần bên ngoài cái này phân thân. Tiểu Linh nói, trách không được, 8.000 năm trước tả hữu, kính tử ma thần mời Long vừa tiến vào gương trong thế giới cùng hắn một trận chiến, nguyên lai là như thế này. Lăng La nghe xong Tiểu Linh này phiên lời nói lúc sau, nàng còn muốn nói cho Long Thất một cái bất hạnh tin tức. Tại đây vô số năm qua, tiến vào kính tử ma thần trong thế giới, sống sót hơn nữa đi ra người, chỉ có Long Thất đại ca Long Một. Như vậy, ngươi ý tứ chính là nói, nếu chúng ta tiến vào gương trong thế giới cùng kính tử ma thần chiến đấu nói, chẳng phải là muốn toàn quân hủy diệt? Lôi Quảng nói. Long Thất bắt được Lôi Quảng bả vai, đối Lôi Quảng lắc lắc đầu, sau đó nói, ta đi, Lăng La, đáp ứng ta, bảo vệ ta hai cái huynh đệ an toàn. Đại ca, muốn chết cùng chết. Độc Cô Phong bắt được Long Thất bả vai, Lôi Quảng cũng lại đây bắt được Long Thất bả vai, không sai, đại ca, muốn chết cùng chết. Long Thất thực cảm kích hai cái huynh đệ duy trì, nhưng là Long Thất chỉ là mang theo mỉm cười, chụp đánh hai người bả vai, đạm nhiên mà đối này hai cái huynh đệ nói, ta biết các ngươi tâm ý là được, các ngươi cũng không cần quá cố tình. Lăng La nói, các ngươi muốn đưa chết nói, còn có hai cái khủng bố cường giả chờ các ngươi. Tam không giết quỷ nhận, địa ngục chiến thần, nhân đầu giới trị 100 triệu 1.000 vạn tam không giết quỷ nhận, còn có nhân đầu giới trị 7.500 vạn địa ngục chiến thần, bọn họ đều là vương giả, liền tính không có kính tử ma thần, bọn họ đều là một tay che trời đại nhân vật. Tiểu Linh nói, Chu Hoa nói, Long Thất, ta và ngươi cùng đi. Lăng La nói, Chu Hoa, ngươi đi vào nói, chỉ là thêm một cái người chịu chết, kính tử ma thần liền giao cho Long Thất xử lý là được rồi. Ở đêm tối không trung phía trên, hai cái quái nhân đứng ở không trung phía trên, đây là kế hoạch trận này âm mưu khủng bố cường giả, Quỷ Vương Long Tam, cùng hắn tín nhiệm nhất bộ hạ Bách Thú Vương. Long Tam đại nhân, Long Thất giống như đã cùng kính tử ma thần đối thượng, như vậy đại nhân kế hoạch, liền sắp sửa thực hiện. Long Tam hừ lạnh một chút, Bách Thú Vương, đem trong đó một cái bảy ám hắc kéo xuống mãi chẳng qua là kế hoạch của ta bước đầu tiên. Bách Thú Vương nói, đại nhân, nhưng là, cái này bảy ám hắc cắm rễ rất sâu, toàn thế giới quỷ tiên đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, vì cái gì đại nhân sẽ lựa chọn trước đem kính tử ma thần kéo xuống mã, mà không phải cái khác ám hắc phá phôi thần. Bảy ám hắc đều là một tay che trời, có vô cùng vô tận lực ảnh hưởng, nếu nói muốn chỉ định đem vị nào kéo xuống mã, không bằng nói, trực tiếp tùy tay tìm một cái. Bách Thú Vương minh bạch Long Tam ý tứ, bởi vì trên thế giới này, có thể trở thành Long Tam người chi kỷ chỉ có Bách Thú Vương. Bách Thú Vương cùng Long Tam hai người đều là quỷ giới cùng thời kỳ, mạnh nhất hai người. Bọn họ có cộng đồng tư tưởng cùng đề tài, còn có cộng đồng tà ác, mấu chốt nhất liền hình cùng Long Bát Muội theo như lời. Bách Thú Vương chẳng qua là Long Tam bên người một cái cẩu mà thôi. Bách Thú Vương chẳng những là Long Tam một con chó, hơn nữa vẫn là Long Tam bên người một cái trung thành cẩu, một cái điên cuồng cẩu. Nếu Long Tam đem Bách Thú Vương này cẩu thả ra đi, mặc kệ đặt ở kia một quốc gia, đều sẽ đem cái kia quốc gia biến thành địa ngục. Bách Thú Vương là hình thú công hệ mạnh nhất cực tiên chi nhất, hắn thủ đoạn hung tàn, tà ác tàn nhẫn, dựa vào khủng bố chiến lực, mới được đến Long Tam thưởng thức, trở thành quỷ giới đệ nhị thống soái. Đại nhân, chúng ta cần thiết muốn ở kính tử ma thần đi vào nơi này thời điểm rời đi, nếu không nói, kính tử ma thần sẽ phát hiện chúng ta ở hắn địa bàn xuất hiện. Bách Thú Vương biết kính tử ma thần cảm ứng năng lực phi thường cường đại. Nếu hắn cùng Long Tam tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ biết bại lộ chính mình hành tung. Chính là Long Tam lại không phải như vậy cho rằng, Long Tam chỉ là lộ ra mỉm cười biểu tình. Đối Bách Thú Vương nói, không có quan hệ, không có quan hệ, hắn cũng thực hoan nghênh chúng ta đi vào nơi này. Kính tử ma thần lòng tự trọng phi thường cường đại, hắn đã xuyên qua chúng ta âm mưu, hắn muốn đánh cho tàn phế ta đệ đệ, chứng minh cho ta xem, ta là cỡ nào ngu xuẩn. Muốn đem bảy ám hắc hắn kéo xuống mã, mà không phải coi trọng cái khác bảy ám hắc. Bách Thú Vương nói, đó chính là nói, kỳ thật kính tử ma thần, đã biết đại nhân bí mật, đại nhân là muốn lợi dụng Long Thất tới chèn ép hắn, hắn không phục. Nói được không sai, bảy ám hắc mỗi người đều là một tay che trời đại nhân vật, ta Long Tam muốn kéo xuống một cái bảy ám hắc, lựa chọn chính là kính tử ma thần, hắn biết chuyện của ta. Biết ta muốn kéo bảy ám hắc xuống ngựa, nhưng là đương hắn biết ta lựa chọn chính là hắn, hắn nhất định sẽ không chịu phục, liền sẽ toàn lực đánh chết ta ngu ngốc đệ đệ, phế tài Long Thất. Đại nhân, này không phải càng tốt sao? Như vậy khiến cho kính tử ma thần thượng đại nhân đương. Không, sự tình không như vậy thuận lợi, Long Thất quá yếu, trông cậy vào Long Thất giết chết hắn, trừ phi kích phát Long Thất trong cơ thể tầng thứ 3 Long Văn biến thân. Nhưng là, đại nhân, mỗi một thế hệ Long Văn cực tiên, tầng thứ 2 lúc sau đều là không giống nhau, Long Thất tầng thứ 2 biến thân đã xác nhận là hắc ám. Đời trước Long Văn cực tiên tầng thứ 2 là độc, tốt nhất đại Long Văn cực tiên tầng thứ 2 là phong. Số âu mở này đó đều là Bách Thú Vương ở trong sách nghiên cứu lịch đại Long Văn cực tiên đoạt được ra kết quả. Nói cách khác, Long Thất tầng thứ 3 Long Văn biến thân, có bất luận cái gì một loại thuộc tính khả năng. Long Văn biến thân càng thêm cao trình tự, chính là biến dị ra cái khác ác ma trái cây năng lực. Thanh Long Văn là Long Thất phụ ra bản thân kỹ năng, mà hắc ám Long Văn là biến dị, là vô danh linh hồn ngã xuống thời điểm, truyền thủ cấp Long Thất kỹ năng. Mà Long Tam biết, Long Văn cực tiên lực lượng giấu ở cuối cùng, nếu Long Thất có thể biến thân tầng thứ 3 nói, rất có khả năng có thể khắc chế bảy ám hắc gương. Đến nỗi Long Thất tầng thứ 3, không có người biết. bởi vì Long Văn Cực Tiên thăng cấp là tùy tính biến thân, không có riêng nhân tố một hay phải biến thành lực lượng nào đó. Long thất tầng thứ ba có thể là Hàn Băng Long Văn, cũng có thể là Nổ Mạnh Kiếm Long Văn, cũng có thể là Phá Chiều Long Văn, cũng có thể là Bạo Phá Long Văn. Mỗi một tầng đều có ngàn vạn loại lựa chọn khả năng. Long Tam biết, Long Thất là một cái sáng tạo kỳ tích thiếu niên. Long Tam cũng lợi dụng Long Thất, trợ giúp hắn, đánh bại Kính Tử Ma Thần, đem bảy ám hắc bên trong Kính Tử Ma Thần kéo xuống mã. Bởi vì Long Văn Cực Tiên, bản chất chính là có vượt cấp giết người khủng bố lực lượng. Tuy rằng nói, Kính Tử Ma Thần so Long Thất cao hơn mấy chục cái cấp bậc, căn bản đều không thể thủ thắng, nhưng là Long Tam rất có tin tưởng. Chỉ cần Long Thất thượng hắn khi cùng Kính Tử Ma Thần đối thượng nói, như vậy Long Thất liền xong đời. Long Tam cái này âm hiểm nam nhân, liền tính là thân tình đặt ở chính mình trong mắt, cũng so ra kém hắn giả tâm đại. Long Tam là một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì huyết tinh quái vật, một cái táo bạo, diệt sạch nhân tính đại ma đầu. Quỷ giới mạnh nhất người, sáu môn quỷ chủ quỷ vương Long Tam, một hồi khủng bố âm mưu, đang ở ấp ủ bên trong, mà Long Thất, bọn họ thành Long Tam quân cờ. Long Tam đem chính mình đệ trở thành là chèn ép ám hắc phá phôi thần vũ khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 554, 30 giết quỷ nhận 857-5-S-60200-1312-12-35-2016-64946-63-4963-7513-10357-503-33-502. Chương 554, Tam không giết quỷ nhận. Long Tam đang ở quan sát đến Long Thất cùng Kính Tử Ma Thần sắp bùng nổ chiến tranh. Hắn là sẽ không bận tâm Long Thất chết sống. Đây là Long Tam cá tính. Long Tam chỉ biết xem trận chiến tranh này hay không có thể thực hiện kế hoạch của chính mình. Long Tam kế hoạch chính là làm Long Thất tiêu diệt bảy ám hắc chi nhất, do đó thực hiện âm mưu của hắn quỷ kế. Bảy ám hắc đều là bảy cái có cường đại lực ảnh hưởng bảy cái đại thần, thực lực của bọn họ cùng lực ảnh hưởng đều là trên thế giới tạo thành rất lớn oanh động, cho nên Long Tam thực hiện âm mưu của chính mình, đem cái kia một cái ám hắc phá phôi thần kéo xuống mã, đều là một loại khiêu chiến. Nhưng là Long Tam lựa chọn Kính Tử Ma Thần, lớn nhất nguyên nhân chính là Kính Tử Ma Thần khoảng cách Long Thất khoảng cách tương đối gần. Long Thất Long Văn biến thân, tỷ lệ một đòn chí mạng, đây là Long Tam thích nhất. Long Tam cũng biết, Long Thất là một cái sáng tạo kỳ tích người. Đánh bại năm thú kỵ sĩ, tan biến hữu đạt ma thần âm mưu, này đó đều là thế nhân không thể tin sự tình, cũng là thế nhân không thể tin được Long Thất có thể làm được sự tình. Nhưng là sự thật chính là chứng minh rồi Long Thất lúc trước xác thật là đánh bại năm thú kỵ sĩ, tan biến hữu đạt ma thần âm mưu, khiến cho thế giới oanh động. Long Tam thấy Long Thất cường đại, cũng không có ý đồ đem Long Thất chiêu nạp trở về đương quỷ giới đệ nhị thống soái, mà là đem Long Thất chèn ép, đưa lên tuyệt lộ, lợi dụng Long Thất khi còn nhỏ vẫn luôn có một cái tâm nguyện tìm được phong ấn chi cảnh bí mật, do đó làm Long Thất đi trước đi tìm Kính Tử Ma Thần, mà làm cho Long Thất cùng Kính Tử Ma Thần chiến tranh bùng nổ, làm Long Thất biết phong ấn chi cảnh ở Kính Tử Ma Thần trong tay, chẳng qua là Long Tam kế hoạch, chân chính mục đích là làm Long Thất vì cướp đoạt phong ấn chi cảnh mà cùng Kính Tử Ma Thần sinh ra mâu thuẫn. Đại nhân, ngươi kế hoạch quả thực chính là một hòn đá ném hai chim, Long Thất 8.000 năm vẫn luôn đều tưởng được đến phong ấn chi cảnh, phá vỡ cái kia bí ẩn, mà đại nhân cũng biết Kính Tử Ma Thần thực yêu cầu kia mặt gương, cho nên khiến cho Kính Tử Ma Thần trước được đến. Lại nói cho Long Thất, phong ấn chi cảnh ở Kính Tử Ma Thần trong tay, do đó dẫn phát Long Thất cùng Kính Tử Ma Thần chiến tranh bùng nổ. Bách Thú Vương bội phục Long Tam mưu trí. Hừ, cái này quốc gia có một người, hắn khủng bố vĩnh viễn không thể làm ta quên. Long Tam theo như lời người là đời trước quỷ vương địa ngục chiến thần. Bách Thú Vương biết Long Tam theo như lời người là ai, đó chính là Long Tam năm đó thủ trưởng quỷ giới trước đây tối cao thống soái địa ngục chiến thần. Bách Thú Vương nói, kia chính là một cái đến từ địa ngục nam nhân, phi thường lợi hại. Tiếc nối chính là, hắn thất sách bại cấp Long Tam đại nhân ngươi, cuối cùng còn bị đuổi đi ra quỷ giới. Nhất không nghĩ ra chính là, địa ngục chiến thần loại này địa ngục mạnh nhất nam nhân, thế nhưng không tự lập môn hộ, mà là gia nhập bảy ám hắc gương thủ hạ. Bởi vì, Kính Tử Ma Thần càng thêm khủng bố. Long Tam giữ tợn mà nở nụ cười. Bách Thú Vương nói, cũng đúng, từ khí thế cường đại tới xem, Không lâu Tam Không Giết Quỷ Nhận liền xuất hiện ở chỗ này. Đại nhân, ngươi ta đi trước lui lại. Long Tam cùng Bách Thú Vương rời đi, nhưng là Long Thất bọn họ lại tiến vào Long Tam âm mưu bên trong. Long Thất còn không biết bọn họ bị Long Tam sở lợi dụng. Long Thất nắm nắm tay, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi tới Long Thất bên người. Đại ca, là Tam Không Giết Quỷ Nhận, hắn tới. Lôi Quảng nói. Một cái cường đại nam nhân cầm một phen loan đao. Người nam nhân này cả người hắc ám, lạnh nhạt cao ngạo, thân cao 1m9, một phen loan đao phi thường sắc nhọn. Cây đao này chính là trong truyền thuyết Quỷ Nhận, 12 đại đại hoàn mỹ chi nhất. Độc Cô Phong đối mặt như vậy cường đại vũ khí, trong tay hắn Bắc Thần Thiên Lang Nhận bắt đầu run lên. Độc Cô Phong cười khổ nói, Bắc Thần Thiên Lang Nhận, chẳng lẽ ngươi cũng khống chế không được chính mình chiến đấu dục vọng sao? Long Thất cùng Độc Cô Phong ở chung lâu như vậy, trước nay không phát hiện quá hắn như vậy hưng phấn. Có lẽ chỉ có gặp được chân chính địch nhân mới biểu hiện ra ngoài hưng phấn cảm. Lôi Quảng cùng Long Thất muốn tiến lên, bị Lăng La dùng tay chặn, giữ lại sức chiến đấu. Nơi này giao cho Độc Cô Phong có thể. Độc Cô Phong một cổ màu đỏ dòng khí vây quanh chính mình, trong tay hắn Bắc Thần Thiên Lang Nhận đang ở phát run. Đây là nghe đồn bên trong kiếm người hợp nhất. Lăng La kinh ngạc mà nhìn Độc Cô Phong. Cái gọi là kiếm người hợp nhất chính là đương kiếm sĩ linh hồn giáo huấn đến kiếm thời điểm, kiếm liền sẽ sinh ra linh tính. Loại này linh tính chính là kiếm người hợp nhất. Kiếm người hợp nhất lớn nhất phát huy kiếm cùng kiếm khách chi gian tâm linh tương thông, có thể càng thêm hữu lực thi triển ra kiếm chung uy lực. Tam Không Giết Quỷ Nhận xuất hiện, làm toàn trường khiếp sợ. Đây là một cái đến từ địa ngục nam nhân. Nghe đồn bên trong Kính Tử Ma Thần mạnh nhất thủ hạ, nhân đầu giới trị 100 triệu 1.000 vạn đại tà thần. Thật là khủng khiếp a, nhân đầu giới trị 100 triệu 1.000 vạn a. Chu Hoa lật xem Tam Không Giết Quỷ Nhận huyền thường lệnh, đôi tay phát run. Long Thất nói, không xong, Tiểu Phong có nguy hiểm. Cái này kiếm khách thật là khủng khiếp, tuyệt đối sẽ không so Hữu Đạt Ma Thần cùng năm thú kỵ sĩ nhược. Tam Không Giết Quỷ Nhận dự tợn mà nhìn Độc Cô Phong. Độc Cô tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, ta nói rồi, sớm hay muộn có một ngày ta là cùng ngươi đối thượng, ngươi xem, chúng ta hiện tại không phải đối thượng sao? Độc Cô Phong lộ ra dự tợn tươi cười, đạm nhiên mà nói, hắc hắc, đây là ta vinh quang, làm một cái kiếm khách, đánh bại so với chính mình cường đại địch nhân là chính mình thiên mệnh. Độc Cô Phong đã từng có tốt đẹp tác chiến kinh nghiệm, ở thiên hồn chiến dịch đánh bại Đường Mã, ở Linh Hạch Đại Lục đánh bại Kiếm Vương, nhưng là lúc ấy Độc Cô Phong tâm tình đều không có hiện tại phức tạp. Đường Mã cùng Trung Ly hai người đều là nhất lưu cao thủ, đều không có có thể làm Độc Cô Phong tâm tình như thế áp lực cùng khủng bố. Độc Cô Phong cũng không biết, đối mặt cái này phi thường cường đại mãnh người, Độc Cô Phong hoàn toàn không có nắm chắc. Thậm chí chăng, đối mặt loại này đỉnh cấp cường giả, Độc Cô Phong, thế nhưng trong lòng xuất hiện một tia khủng bố cảm giác. Này Độc Cô Phong kiếm khách kiếp sống tới nay, lần đầu tiên sở đối mặt cảm giác. Lôi Quảng cùng Long Thất hai người nhìn đối phương, làm Độc Cô Phong huynh đệ, bọn họ cũng không dám lại ra tay. Tạp Na khóc lóc nói, thật đáng sợ a, kia thúc thúc thật đáng sợ a, hắn hảo cường a, nhân đầu giới trị 100 triệu 1.000 vạn a. Lăng La nói, Độc Cô Phong, tận lực tránh thoát, không cần ngạnh đấu. Lăng La biết, hiện tại quần công Tam Không Giết cũng phí công, chỉ biết tiêu hao sức chiến đấu, cho nên làm Độc Cô Phong xung phong cùng cái này quái vật kiếm khách ngăn cản mấy chiêu. Cái này kiếm khách khủng bố làm người không nghĩ ra, hắn chính là 3 lần bại trận trên thế giới mạnh nhất kiếm khách dưới khủng bố kiếm khách, nhân xưng Tam Không Giết Quỷ Nhận địa ngục cấp cường giả. Độc Cô Phong đối mặt hắn kiếm khách kiếp sống bên trong mạnh nhất đối thủ, Tam Không Giết Quỷ Nhận, làm chúng ta toàn lực chiến đấu đi. Độc Cô Phong năm đó Thiên Nhi cho hắn dệt xuống dưới khăn lụa cấp lấy ra tới, cột vào hai mắt của mình thượng. Này nhất chiêu, bị Tam Không Giết liếc mắt một cái xem thấu, đây là Thiên Nhãn kiếm pháp. Hắc, liền Hàn Băng kiếm trung vị thần Đường Mã, còn có Yêu kiếm vương Trung Ly đều nhìn không thấu kiếm pháp, bị là liếc mắt một cái xem thấu, quả nhiên lợi hại a, Tam Không Giết Quỷ Nhận. Độc Cô Phong lộ ra dự tợn tươi cười. Đối mặt cường giả, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Long Thất, 3 người, trước nay đều sẽ không lùi bước. Cho dù địch nhân là khủng bố cường giả, Độc Cô Phong chút nào đều không có lơi lỏng. Vậy làm ngươi nếm thử một chút, Tam Không Giết lợi hại, rào võ sát. Tam Không Giết quỷ nhận phát ra phải giết, xoay tròn kiếm khí, hình thành dòng khí. Tam Không Giết thân thể liền hình cùng gió lốc giống nhau. Độc Cô Phong xông lên đi ngạnh chắn Tam Không Giết phải giết. Đang một tiếng, Độc Cô Phong đôi tay cầm kiếm, nhảy lên mà thượng, chặn Tam Không Giết rào võ sát. Ầm vang một tiếng, Độc Cô Phong cùng Mã Diện Thành bị phá khai hai bên. Long Thất khiếp sợ mà hét to một tiếng, nhất chiêu phá khai rồi một tòa lâu đài. Lôi Quảng nắm nắm tay, Độc Cô Phong khóe miệng đổ máu, ngã trên mặt đất. Độc Cô Phong đối mặt Trung Ly cùng Đường Mã, đều không có như vậy chật vật. Quá yếu, Độc Cô, dựa theo ngươi trước mắt sức chiến đấu, liền tính liền trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận cổ tư thông nhất chiêu phải giết đều ngăn không được, ngươi liền bỏ mình. Này phiên lời nói đối Độc Cô Phong lòng tự trọng đã chịu rất lớn đả kích, bởi vì Độc Cô Phong từ nhỏ đến lớn, điều này đây đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách vì thù vinh, chính là hiện giờ Tam Không Giết theo như lời nói, làm Độc Cô Phong phi thường nan kham. Chính là địch thủ khủng bố, đã vượt qua Độc Cô Phong tưởng tượng phạm vi, Độc Cô Phong căn bản đều không thể tưởng được, đối phương đã có như vậy khủng bố sức chiến đấu. Độc Cô Phong nở nụ cười khổ, đạm nhiên mà nói, địch nhân lại cường, ta đều sẽ không từ bỏ, bởi vì ta còn có Long Thất đại ca, tiểu đệ Lôi Quảng, cơn u bạo lực nữ Lăng La, tiểu khả ái Tạp Na, ở ta bên người, chúng ta năm người một lòng, vượt qua nhiều như vậy cửa ải khó khăn. Sao có thể, liền ở chỗ này bại bởi ngươi? Độc Cô Phong, vậy ngươi liền đi tìm chết đi, yểm võ sát. Tam Không Giết quỷ nhận khủng bố sức chiến đấu, bỗng nhiên một chắn, Độc Cô Phong nhắm mắt lại tránh thoát, yểm võ giết phải giết, nhất chiêu một tòa thành thị đường phố bị phá khai hai bên. Chiêu chiêu ra đại kỹ, này kẻ điên thật là khủng khiếp a. Lôi Quảng cắn hàm răng, Lăng La bắt được Lôi Quảng tay, Độc Cô Phong còn có thể ứng phó. Nếu Độc Cô Phong ứng phó không được, ta sẽ tha các ngươi hai cái nhiệt huyết quái vật đi giúp đỡ. Long Thất nắm nắm tay, Tiểu Phong, như thế nào vẫn luôn thất thủ? Độc Cô Phong phe phẩy đầu, đại ca yên tâm, lại cường địch nhân, ta đều sẽ không từ bỏ. Tất sát kỹ, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong xoay tròn mà thượng, bỗng nhiên một kích. Cùng Tam Không Giết quỷ nhận, ở không trung vật lộn, hai cường giả, va chạm ở bên nhau thời điểm. Ầm vang một tiếng, Tam Không Giết phá khai, phía trước xuất hiện cực nhanh dòng khí, thành thị sập. Mã Diện tránh ở một góc, nhìn trận này kinh điển chiến tranh, Mã Diện nở nụ cười khổ, hai cái quái vật kiếm khách, quả thực liền không phải ở chiến đấu, quả thực chính là hủy đi thành A. Độc Cô Phong, ánh mắt vẫn như cũ là như vậy chấp nhất. Không lâu tương lai, địa ngục chiến thần cùng kính tử ma thần liền sẽ đi vào nơi này. Cho nên Long Thất không cho Long Thất cùng Lôi Quảng xuất hiện, Tam Không Giết chẳng qua là nhàm chán lại đây, trước khiêu chiến Độc Cô Phong, hiện tại ai ngăn cản Độc Cô Phong cùng hắn chiến đấu, hắn đều sẽ dùng phải giết xử lý người nọ. Độc Cô Phong cũng không hy vọng chính mình hai cái bạn tốt, ngăn cản hắn cùng Ương Quỷ Quốc mạnh nhất kiếm khách trận này đỉnh đánh giá. Bởi vì cái này quái vật năm đó khuất cư thế giới mạnh nhất dưới, hơn nữa thực lực khủng bố, làm Độc Cô Phong minh bạch. Hơi có sai lầm, đều sẽ chết trận, bởi vì địch thủ thật sự quá cường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 555, Bắc Thần VS Quỷ Nhận 897X60020131213 trên 12 trên 23 5206463 4964 2614 115 192 166 273 155 5. Chương Bắc Thần VS Quỷ Nhận. Độc Cô Phong trong tay Bắc Thần Thiên Lang Nhận vẫn luôn ở chấn, vẫn luôn ở run. Đây là Độc Cô Phong cuộc đời lần đầu tiên gặp được tình huống. Độc Cô Phong trong tay kiếm thế nhưng dường như có linh tính giống nhau, có thể chính mình phát run kiếm, ở Lăng La trong mắt không kỳ quái. Bởi vì Lăng La đã từng cũng thấy quá một cái kiếm khách đã từng có như vậy trải qua. Loại này kêu kiếm hồn. Độc Cô Phong, ngươi giống như lãnh hội một loại kêu kiếm hồn thuật cao thâm kiếm pháp. Tam Không Giết quỷ nhận đứng ở cao lầu phía trên, nhìn đơn quỳ trên mặt đất Độc Cô Phong. Độc Cô Phong trong tay kiếm vẫn luôn ở hơi hơi chấn động. Kỳ thật đây là một loại kiếm khách cùng kiếm sĩ linh hồn dung hợp. Hình cùng với Long Thất Hảo bằng hữu hồn nhận cực tiên. Hồn nhận cực tiên ăn chính là linh hồn cùng kiếm dung hợp ác ma trái cây, kiếm hồn trái cây, trời sinh đi học sẽ này chung kỹ năng. mà Độc Cô Phong bất đồng. Độc Cô Phong là cao thâm khí phách đạt tới trình độ nhất định. Hơn nữa Độc Cô Phong sở đối mặt địch nhân, khủng bố sức chiến đấu đã siêu việt Độc Cô Phong tưởng tượng phạm vi, mới đưa đến Độc Cô Phong xuất hiện loại này quái dị tình huống. Bất quá, Độc Cô Phong cũng không có bởi vì như vậy mà cảm giác được kiêu ngạo, hắn càng thêm quý trọng loại này lực lượng. Mỗi khi Độc Cô Phong đem đôi mắt bao thượng, chính là hắn muốn cùng Thiên Nhi kề vai chiến đấu. Thiên Nhi là Độc Cô Phong âu yếm nữ nhân, bất quá hiện tại đã bệnh đã chết. Độc Cô Phong vẫn luôn có một giấc mộng tưởng, chính là trở thành trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, mà Thiên Nhi chính là Độc Cô Phong vẫn luôn tâm lý sở theo đuổi người. Thiên Nhi, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều ở ta bên người? Long Thất nói, Tiểu Phong, ta dùng thông linh thuật đem Thiên Nhi từ ngầm triệu hoán đi lên. Lăng La một quyền đánh vào Long Thất đỉnh đầu, đối Long Thất chửi ầm lên, ngươi điên rồi, hiện tại không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, ngươi thông linh thuật dùng, liền suy yếu ngươi linh lực, kính tử ma thần tới, ngươi liền sẽ lược thua một bậc, chúng ta hiện tại là siếc đi dây, không thể có một chút lơi lỏng, một khi chúng ta có lơi lỏng, chúng ta liền sẽ bị kính tử ma thần giết chết. Độc Cô Phong nói, đại ca, có duyên phận nói, ta tưởng ngươi dẫn ta đi Hoàng Tuyền tìm Thiên Nhi, nhất định, nhất định. Tạp Na phe phẩy đầu, rất sợ hãi a, rất sợ hãi a, đi Hoàng Tuyền có thể hay không có rất nhiều quỷ. Đúng vậy, bất quá sắc lão hổ thúc thúc sẽ bảo hộ ngươi. Lôi Quảng phát lại đây, tưởng thân Tạp Na một ngụm, kết quả bị Lăng La một quyền đánh qua đi, đem Lôi Quảng đánh bay. Sắc quỷ, hiện tại không phải ngươi đùa giỡn tiểu muội muội thời điểm, Tạp Na không cần để ý tới cái này sắc lão hổ. Chu Hoa nhìn Độc Cô Phong, nhớ tới 10 năm trước, Độc Cô Phong ở Tiên Hải vùng đã từng cùng ba nặc đồ một trận chiến. Ngay lúc đó Độc Cô Phong tuyệt đối không có hiện tại cường, đã trải qua thiên hồn chiến dịch cùng linh hạch chiến dịch lúc sau, Độc Cô Phong tác chiến kỹ năng trở nên càng thêm thuần thục rồi.